Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, tích ngài võ hồn chẳng những không phục hơn nữa, nó còn có lời muốn nói. Kèm theo Tố Vân Đào hồn lực phun trào, 6 khối tinh vẫn thạch bạo phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng yếu ớt. Không sai, chính là cực kỳ ánh sáng yếu ớt. So với trước kia tất cả mọi người đều còn muốn ánh sáng yếu ớt. Tại ánh sáng yếu ớt tiêu tán sau đó, một cái ngân chuôi thân đen tiểu thái đao tại Hà Thanh Phong trong tay chậm rãi lơ lửng. Trên người chợt lóe quang mang. Tựa hồ chính đang nói cho Hà Thanh Phong, ta có phải hay không rất tốt. So sánh Lam Ngân thảo phẩm cấp cao, bộ dáng. Nhìn trong tay tiểu thái đao, võ hồn. Hà Thanh Phong, what fuck? Một bên Tố Vân Đào lắc lắc đầu nói ra. Ôi, lại là một cái phế võ hồn. Xem ra thôn các ngươi năm nay không có ai có thể trở thành hồn sư rồi. Tố Vân Đào sau khi nói xong, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi. Có thể tại lúc này, Đường Tam đi đến Tố Vân Đào trước mặt nghi ngờ nói ra. Thúc thúc, ngươi còn không cho ta lượng tiến hành hồn lực khảo sát đây. Nghe Đường Tam, Tố Vân Đào ngữ khí hơi hơi khẳng định nói. Không cần thiết. Lam Ngân Thảo võ hồn trên căn bản là sẽ không có hồn lực. Hơn nữa hắn một cái thức ăn đao võ hồn, phỏng chừng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Đỉnh thiên cũng chỉ 1-2 cấp hồn lực, ta còn muốn đi sau một khác thôn. Không muốn lãng phí thời gian. Liền ở giây tiếp theo, Tố Vân Đào thấy được Đường Tam trong mắt kiên nghị, sau đó lại nghĩ tới đứa bé này đủ loại biểu hiện. Cuối cùng hắn vẫn là lấy ra hồn lực khảo thí thủy tinh cầu. Đường Tam cũng không nói nhiều mà nói. Trực tiếp đem tay của mình đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Huyền Thiên Công nội lực trực tiếp tràn vào trong đó. Sau một khắc, thủy tinh cầu bạo phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Phát ra quang mang nhất thời chiếu sáng toàn bộ nhà gỗ. Đây dĩ nhiên là tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào ngữ khí tràn đầy kích động. Nói thật hắn vẫn là lần đầu tại thủ hạ mình nhìn thấy giác tỉnh ra nhìn thấy tiên thiên mãn hồn lực. Người, nhưng khi hắn nghĩ tới Đường Tam võ hồn là Lam Ngân Thảo sau đó, hắn kích động trong lòng cũng rực rỡ tiêu tán. Lam Ngân Thảo, phế võ hồn, cho dù giác tỉnh tiên thiên mãn hồn lực cũng vô ích. Ôi, thật là đáng tiếc, vừa nói. Tố Vân Đào lắc lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc chuẩn bị đem hồn lực thủy tinh cầu thu lại. Đang lúc này, một bên Hà Thanh Phong nói. Tố Vân Đào đại sư, còn có ta cũng muốn tiến hành hồn lực khảo thí. Đã làm phiền ngươi, kỳ thực ngay tại Đường Tam giác tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực một khắc này. Hệ thống âm thanh ở trong đầu hắn vang dội. Mà thanh âm này nội dung để cho hắn cảm giác mình món ăn này đao võ hồn còn rất tính cách. Tích, ngài võ hồn tại nhìn thấy Đường Tam giác tỉnh tiên thiên mãn hồn lực sau đó. Lại thêm túc chủ đối với nó ghét bỏ. Nó biểu thị tự mình 10 phần không phục. Nó cảm thấy hắn một cái thức ăn đao võ hồn nhất định là so với Lam Ngân Thảo võ hồn tốt. Cho nên nó cực kỳ không phục. Sau đó nó kích phát bản thân tiềm năng sau đó ngài thu được. Tiên thiên hồn lực cấp 20. Tố Vân Đào nghe xong Hà Thanh Phong nói sau đó. Hắn nghĩ tới Đường Tam đối với Hà Thanh Phong thái độ. Ngay sau đó cảm thấy ngược lại đều là cái cuối cùng rồi. Cũng không kém đây một chút thời gian. Ngay sau đó đem thủy tinh cầu đưa cho Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong trực tiếp đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Nhất thời thủy tinh cầu bạo phát ra sáng mù mắt chó titan quang mang. Kèm theo thanh thúy, răng rắc, ngoặc kép, Hà Thanh Phong thủy tinh cầu trong tay bể nát. Tố Vân Đào. FML, lão tử thủy tinh cầu. Mẹ nó đây rất đắt a. A, đợi một hồi, ta khỏa này thủy tinh cầu có thể tiếp nhận cao nhất hồn lực là cấp 15. Hôm nay bể nát, nói cách khác trước mắt tên tiểu tử này tiên thiên hồn lực ít nhất cũng có cấp 15. Nháo nháo đâu. Một cái phế võ hồn có loại này hồn lực. Hà Thanh Phong nhìn đến thần sắc không ngừng biến hóa Tố Vân Đào nói ra. Tố Vân Đào đại sư. Ta đây là tình huống gì? mà một bên Đường Tam cũng là hiếu kỳ nghĩ muốn biết đây là một cái tình huống gì. Cuối cùng chỉ thấy Tố Vân Đào lắc đầu nói, hắn giống như ngươi, luận hồn lực thiên phú, hai ngươi đều là thiên tài cấp bậc, nhưng bất đắc dĩ các ngươi võ hồn đều thuộc về phế võ hồn, không có hy vọng gì. Về phần thủy tinh cầu tan vỡ là bởi vì dùng thời gian quá lâu. Tố Vân Đào sở dĩ nói như vậy, kỳ thực là bởi vì hắn nhãn giới, bố cục quá nhỏ, trong mắt hắn, Lam Ngân Thảo, giao bếp các loại võ hồn thuộc về phế võ hồn tư tưởng đã sâu gốc rễ cố. Vô pháp thay đổi, hơn nữa hắn thân là đại hồn sư, luôn không khả năng nói nước của mình tinh cầu là bị Hà Thanh Phong tiên thiên hồn lực cho trống. Bạo a, nói như vậy, hắn mất mặt cỡ nào? Ngay sau đó Tố Vân Đào cầm trong tay vỡ nát thủy tinh cầu bỏ vào trong túi. Dù sao vỡ nát thủy tinh cầu vẫn là có thể thu về. Sau đó tại võ hồn phân điện đổi một cái khá một chút hồn lực khảo thí thủy tinh cầu. Đi, các ngươi rời khỏi đi. Các ngươi võ hồn chứng minh ta sẽ cho các ngươi thôn trưởng. Tuy rằng các ngươi đều là phế võ hồn. Nghe Tố Vân Đào một lần lại một lần nói phế võ hồn. Đường Tam thần sắc có chút ảm đạm. Hắn tại nhớ phế võ hồn liền thật nhất định là phế võ hồn sao? Một bên Hà Thanh Phong đi tới Đường Tam bên cạnh nói ra. Đi thôi, Tiểu Tam, đừng nghe hắn nói cái gì phế không phế võ hồn. Thiên hạ này chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn. Lam Ngân Thảo làm sao? Giao bếp làm sao? Hai chúng ta chính là tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Chỉ phải nỗ lực, liền nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Nghe nói như vậy, Đường Tam cũng là cười một tiếng nói. Không sai, chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn. Tố Vân Đào nghe đối thoại của hai người, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Trong lòng nghĩ đến, phế võ hồn là không có khả năng trở thành cường đại hồn sư. Đây là trên đại lục định luật. Nhưng các ngươi, ngoài cửa, lão kiệt khắc đang vẻ mặt mong đợi nhìn đến đi ra Hà Thanh Phong cùng Đường Tam. Tiểu Tam, Thanh Phong, hai ngươi thế nào? Có hay không trở thành hồn sư tiềm chất? Ngay tại Hà Thanh Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, phía sau bọn họ đi ra Tố Vân Đào lên tiếng. Hắn lượng đều là tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ tiếc võ hồn đều là phế võ hồn. Một cái Lam Ngân Thảo, một cái giao bếp, vốn là nghe thấy tiên thiên mãn hồn lực có chút mừng rỡ như điên lão kiệt khác. Nghe được hai người võ hồn đều là phế võ hồn sau đó, cả người hắn thần sắc ảm đạm xuống. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, yên tâm đi, lão gia tử, phế võ hồn lại như thế. Ngược lại còn không phải có thể trở thành hồn sư. Mặc dù nói chỉ là hồn sư cấp bậc thấp kém, nhưng hồn sư cuối cùng vẫn là hồn sư. Được rồi, trước tiên không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải cùng Tiểu Tam đi nhà hắn một chuyến. Bằng không Tiểu Tam đoán chừng bị mắng. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền cùng thần sắc có chút phức tạp Đường Tam ly khai. Một lát sau, ở nông thôn trên đường nhỏ, Hà Thanh Phong nhìn đến thần sắc vẫn phức tạp Đường Tam nói ra. Tiểu Tam, mặt mày ủ rột làm sao? Ngươi lại vượt quá Lam Ngân Thảo một cái võ hồn. Không giống ta, cũng chỉ có một phế võ hồn. Nghe lời này, một bên Đường Tam ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt có chút mộng. Ý là làm sao ngươi biết? Lúc này, Hà Thanh Phong vui vẻ. Ngươi coi ta đuôi mù à? Ban nãy ta cũng đều nhìn thấy. Võ hồn ngươi thời điểm thức tỉnh, trừ ngươi ra tay phải Lam Ngân Thảo, ta còn chứng kiến tay trái của ngươi bên trong còn có một cái võ hồn. Nhưng mà vừa mới nhiều người, ngươi nói không ra lời, cho nên ta liền không có hỏi. Hiện tại ít người, có thể cho ca ta nhìn một chút không? Nghe Hà Thanh Phong kia 10 phần thiện giải nhân ý mà nói, Đường Tam nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán. Đối với cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hà Thanh Phong, trong lòng của hắn vẫn là không có quá nhiều cảnh giác. Ngay sau đó hắn xòe tay trái ra, một cái tản ra ánh sáng màu bạc búa nhỏ nổi lên. Hà Thanh Phong cẩn thận quan sát rồi, Hạo Thiên Trùy. Tiểu Tam, người vũ hồn này thoạt nhìn tựa hồ không quá đơn giản rát. đầy trùy văn, khí chất này và tản mát ra khí thế. Ta đoán chừng chắc cũng là rất lợi hại võ hồn. Tiểu tử ngươi kiếm được a? Có nó, chắc hẳn ngày sau ngươi nhất định có thể thành vì thực lực cường đại hồn sư. Đường Tam nhìn vẻ mặt vì tự mình cao hứng Hà Thanh Phong. Trong lòng của hắn nổi lên một cái ý niệm. Lúc này, Hà Thanh Phong nội tâm vẫn là rất hâm mộ. Hạo Thiên Trùy a, đấu la đại lục mạnh nhất khí võ hồn a. Kia như chính mình, một cái phá giao bếp. Cho dù giác tỉnh tiên thiên cấp 20 hồn lực lại kiểu gì. Quay đầu lại còn không phải một cái phá giao bếp. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Tích, ngài võ hồn cuối cùng biết rõ túc chủ vì sao ghét bỏ nguyên nhân của nó rồi. Với tư cách túc chủ võ hồn, nó cảm thấy nó không thể ném dừng chân mặt đồng thời nó cũng không phục lắm nói ra, không phải là một cái phá búa sao. Ngoặc kép, cho nên ngài võ hồn tự động đề thăng mình phẩm cấp. Đem chính mình phẩm cấp nói chí thần cấp. Chúc mừng ngài thu được thần cấp võ hồn Tử Hoang Thái Hành Đao. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong thái đao trong tay tự mình xuất hiện, kèm theo một đạo hào quang màu tử kim. Một đạo thâm thúy, mênh mông khí thế từ trên trời rơi xuống. Nó muốn giả bộ bích. Không, nó muốn tiến hóa rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.